Vô Củ, chương 139, Cát, góc truyện audio.com. Ngô Củ nhàn nhã đi qua, còn chưa đi đến khu bếp, đột nhiên nghe tiếng chửi bới của Khúc Ốc Công từ trong lều truyền ra. Lập tức liền thấy một người nam tử chạy ra, trên mặt còn mang theo một cái dấu đỏ thẫm. Ngô Củ định nhãn vừa nhìn, thì ra là Đông Quan Ngũ, không biết hắn sao đắc tội Khúc Ốc Công. Còn bị đánh, nhưng thật ra hôm nay Khúc Ốc Công tâm tình không tốt. Không được tiện nghi, cho nên có hỏa khí. Hơn nữa Đông Quan Ngũ là một nam sủng lớn tuổi. Đã tuổi già sắc suy, dần dần thất sủng, cho nên thái độ Khúc Ốc Công đối với hắn vô cùng không tốt. Đông Quan Ngũ thất thủ đánh rơi cốc trà trên đất, dẫn tới Khúc Ốc Công giận tím mặt. Ngô Củ không muốn lo chuyện bao đồng, liền đi đến khu bếp. Đi dạo một vòng, Ngô Củ thấy thực sự không có khả năng làm nước đường cho món thịt xào giấm chua ngọt. Tuy rằng đường ở hiện đại là món nguyên liệu bình thường. Thế nhưng tại thời Xuân Thu vẫn chưa có đường trắng, bởi vậy bắt tay vào làm cần điều phối ra nước đường cũng không phải quá đơn giản. Ngô Củ tại bếp dạo một vòng, phát hiện mặc dù không thể làm món thịt xào giấm chua ngọt, nhưng có những thứ đồ khác. Nhóm thiện phu đang làm thịt viên, bên cạnh còn một bàn gạo nếp, Ngô Củ nhất thời ánh mắt sáng lên, nghĩ tới món ăn ngon khác, đó chính là trân châu. Không chỉ là ăn ngon, hơn nữa nhìn rất đẹp, Ngô Củ đi tới, đem ống tay áo tuốt lên, vạt áo nhét thắt lưng, thuận tiện chỉnh lý một chút nguyên liệu nấu ăn. Ngô Củ lấy gạo nếp, thịt, trứng gà, tôm, còn có một chút gia vị tới một bên. Còn phát hiện một đống mã thầy. Mã thầy kỳ thực chính là củ năng. Giòn ngọt ăn thật ngon. Thời điểm làm nhân thì thả chút củ năng ăn càng ngon. Ngô Củ đem đồ vật chỉnh lý. Liền bắt đầu làm. Nhân thịt cũng không thể đơn giản. Cũng không phải nắm một chút thịt. Bên ngoài bao gạo nếp cho vào nồi hấp là được rồi. Làm như vậy chỉ có ngoại hình. Cắn không phải cứng như củi. Chính là nhân thịt không có vị ngon. Ngô Củ trước tiên đem tôm lột vỏ, sau đó cắt thành đoạn ngắn, dã nhuyễn có độ đàn hồi, lại đem thịt tôm trộn cùng thịt lợn, thêm vào củ năng đã băm nhỏ, đem hỗn hợp thịt nặn thành miếng mỏng như bánh bột ngô. Cuối cùng chính là bí quyết của Ngô Củ, đem một bát canh gà cùng da heo hôm qua ăn còn dư lấy ra. Bởi vì canh gà đặt ở trong băng đá đã kết thành thịt đông. Ngô Củ đem thịt đông cắt thành khối nhỏ, dùng thịt bao lấy, bên ngoài cùng bao phủ một lớp gạo nếp, sau khi chưng hấp lớp vỏ ngoài sẽ trắng sáng óng ánh long lanh. Cứ như vậy, bề ngoài là gạo nếp óng ánh, thoạt nhìn như trân châu khổng lồ, bên trong là phần nhân thịt mềm mại, còn có tôm tươi mới, củ năng giòn ngọt, cắn một cái xuống, tầng tầng lớp lớp cũng không đơn điệu. Trong cùng còn có canh gà tan chảy như thủy triều dâng trong miệng. Cảm giác kia tuyệt đối không gì có thể so bì. Một tầng đều là kinh hỉ. Bất quá Tề Hầu khẳng định không biết kinh hỉ này kỳ thực cũng là canh gà để cách đêm. Ngô Củ đem những cái trân châu đã làm xong bỏ vào nồi hấp. Vốn định trong khi chờ sẽ làm tiếp một món ăn khác. Bất quá vừa vặn vào lúc này Tử Thanh tới đây. Nói là Tề Hầu tìm Ngô Củ, muốn thương lượng sự tình Triển Hùng đi đóng binh ở Trịnh Quốc. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là dặn dò thiện phu giúp mình nhìn lửa. Khi nào trưng xong lấy ra, chờ một chốc mình lại đây chế nước chấm có thể ăn. Ngô Củ đi ra khỏi phòng bếp không bao lâu, Đông Quan Ngũ cũng từ lều chạy đi tới. Đông Quan Ngũ cảm thấy mình thực sự là quá suối quẩy. Lúc trước Khúc Ốc Công đối đãi hắn vô cùng tốt, cầu tất ứng, muốn cái gì cho cái đó, chính là trăng sao trên trời cũng lấy xuống cho hắn. Sau đó công tử quỷ cũng coi trọng Đông Quan Ngũ, Đông Quan Ngũ liền lén lút cùng qua lại cùng công tử quỷ. Công tử quỷ tuy rằng không phải thái tử, thế nhưng là trưởng tử, sau này rất có thể chính là người kế vị, bởi vì lấy lòng Khúc Ốc Công cùng công tử quỷ. Đông Quan Ngũ còn thành Trung Đại Phu, cũng coi như là quyền thần hồng nhân, nhưng mà gần đây Đông Quan Ngũ tuổi già, nam sủng 20 tuổi là quá già, đặc biệt là Đông Quan Ngũ là loại vóc người tinh tế. Dung mạo so với nữ tử còn mềm mại hơn, nhưng sau 12 tuổi đã bắt đầu có nét nam tính đặc thù. Coi như đông quan ngũ thoa phấn, cũng không ngăn được sự tàn ác của năm tháng. Kỳ thực đông quan ngũ tuổi không tính quá lớn, bảo dưỡng cũng rất tốt, nhưng mà khúc ốc công đã chơi chán, dần dần cũng đối với hắn không tốt. Công tử quỷ có khuynh hướng bạo lực, đông quan ngũ liền không chịu nổi, cho nên sớm muốn tìm nhà mới. Bây giờ lại bị khúc ốc công đánh, đông quan ngũ trong lòng sinh oan ức, đột nhiên liền nghĩ đến Tề Hầu. Tề Hầu danh tiếng ngày càng vang dội, đông quan ngũ ở Tấn Quốc cũng nghe nói. Bất quá cho tới nay Tấn cùng Tề cũng không có giao hảo. Cho nên đông quan ngũ vô duyên nhìn thấy Tề Hầu. Tề Hầu dung mạo tuấn mỹ, có lẽ khúc ốc công lúc còn trẻ cũng là tuấn mỹ. Nhưng đó là chuyện mấy chục năm trước, làm sao có khả năng cùng Tề Hầu bây giờ so sánh. Công tử quỷ càng không thể so, công tử quỷ không có thân hình cao lớn, không có vóc người cân đối, cũng không có dung mạo anh tuấn, còn có khuynh hướng bạo lực, bạo ngược thất thường, nào có phong độ nhẹ nhàng như Tề Hầu. Đông quan ngũ bây giờ bị ủy khuất, càng ngày càng cảm thấy mình cũng phải nhanh chóng tìm nơi nương tựa mới. Hắn nghe nói Tề Hầu thích ăn ngon, Tề Quốc có rất nhiều quán cơm, thường noi theo món ăn Tề Hầu yêu thích, quả thực là một loại xu hướng. Đông quan ngũ sẽ không làm đồ ăn, thế nhưng muốn lấy lòng người cũng không cần tự mình nấu ăn. Vì vậy đông quan ngũ chớp mắt một cái, liền chạy vào khu bếp. Trong khu bếp nhóm thiện phu đang cố gắng chuẩn bị cơm trưa. Lập tức liền tới thời gian, mỗi người đều bắt đầu bận túi bụi, hận không thể như con quay xoay tròn nhanh chóng. Đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ đi vào, đông quan ngũ mặc không tầm thường, cũng mang nhiều đồ quý giá. Những thiện phu không biết đông quan ngũ thân phận gì, thế nhưng có thể vào đại doanh thì không phải quốc quân cũng là sĩ phu. Không một ai có thể trêu chọc không được, vì vậy đông quan ngũ đi vào, bốn phía nhìn một chút, chắp tay sau lưng xem một phen, hắn đúng dịp thấy chân châu mới lấy ra, còn bốc hơi nóng, thiện phu vừa lấy chân châu ra khỏi nồi hấp, thả vào trong đĩa đặt ở bên cạnh, chờ Ngô Củ trở về bưng đi. Đông quan ngũ là người biết nhìn hàng, chân châu đẹp đẽ, bề ngoài bao bọc một tầng gạo nếp óng ánh, gạo nếp trắng oánh oánh. Có tia sáng chiếu vào lộ ra một loại ánh sáng mê hoặc khó diễn tả. Bên trong không biết làm bằng cái gì, lại tản ra mùi thịt thơm ngát, coi như đông quan ngũ hiện tại tâm tình không tốt, hơn nữa không có muốn ăn. Thấy được chân châu này, ngửi được mùi thơm này, nhất thời liền bụng đói cồn cào. Đông quan ngũ không nói lời gì, liền bưng chân châu đi, thiện phu bận rộn không chú ý. Vừa quay đầu lại đã không thấy đông quan ngũ, cái đĩa trên bàn cũng không thấy. Ngô Củ từ chỗ Tề Hầu đi ra, hướng đến khu bếp, mới vừa đi một nửa đường. Ngô Củ liền thấy đông quan ngũ một mặt cười híp mắt. Lắc mông mông, đi ba bước xoay một cái. Trên tay hắn bưng một đĩa chân châu nóng hổi. Món ăn này Ngô Củ lần đầu làm, tuyệt đối sẽ không có người làm giống được. Bởi vậy Ngô Củ liếc mắt một cái liền nhận ra, đây nhất định là món ăn do chính mình làm ra, kết quả lại bị đông quan ngũ bưng đi. Ngô Củ không sợ người khác cướp công lao của chính mình. Chỉ có món mình làm ra ai cũng không có thể cướp. Đông quan ngũ trực tiếp đem thành phẩm Ngô Củ làm ra cầm đi. Việc này có thể tức chết Ngô Củ rồi, hơn nữa đông quan ngũ không phải lấy tự mình ăn. Mà là bưng hướng về hành chướng Tề Hầu. Ngô Củ híp mắt, trên mặt đông quan ngũ kia viết hai chữ lớn sáng chói nịnh nọt. Ngô Củ làm sao có thể không hiểu tâm tư của hắn. Ngô Củ trong lòng suy nghĩ, đừng thấy Tề Hầu mang nhãn mác một cha nam, thế nhưng diện mạo dáng dấp rất được người ta yêu thích. Không phải chân bảo quý hiếm sao? Nếu bình thường, đông quan ngũ nịnh bợ Tề Hầu thì cứ nịnh bợ. Thế nhưng buổi tối hôm qua Ngô Củ mới vừa đáp ứng Tề Hầu thử một lần xem. Kết quả ngày hôm nay đã có người tới muốn lấy lòng hắn. Đáng giận nhất chính là người kia bưng đi đồ ăn tự tay Ngô Củ làm ra. Ngô Củ làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Tề Hầu ngồi ở trong lều, đang xem công văn, Ngô Củ mới vừa đi không bao lâu. Tề Hầu đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cách mảnh lều cũng xuyên vào. Tề Hầu nhất thời lộ ra nụ cười tủm tỉm, đối với tự nhân bên cạnh nói. Đi, đem người mời vào. Tề Hầu ngửi mùi thơm, nghĩ thầm là nhị ca đến. Bởi vì trên đời này, không ai có thể so sánh với nhị ca, nấu ăn càng ngon hơn. Vừa ngửi mùi thơm, Tề Hầu cảm thấy không sai. Tuyệt đối là nhị ca nhà hắn hun hơn 786. Tự nhân cũng cho là Ngô Củ, nhanh chóng đi ra ngoài mời người. Kết quả đi ra ngoài tự nhân liền bối rối. Là Trung Đại Phu Tấn Quốc, bất quá Tề Hầu nói mời người. Tự nhân cũng không dám cản trở, liền đem Đông Quan Ngũ mời vào. Tề Hầu cười híp mắt ngẩng đầu, nhìn thấy là Đông Quan Ngũ. Nụ cười nhất thời liền cứng lại rồi, nói, ngọn gió nào thổi Trung Đại Phu Tấn Quốc đến đây. Đông Quan Ngũ lắc lắc eo nhỏ đi tới, so với nữ tử còn có phong tình hơn. Hắn liếc mắt đưa tình với Tề Hầu, cười khanh khách nói, Ngũ Nhi bái kiến Tề Công. Ngũ Nhi biết đến Tề Công yêu thích mỹ thực, cho nên cố ý đem món ăn tự mình làm hiến cho Tề Công nếm thử. Tề Hầu nhìn Đông Quan Ngũ quyến rũ, hoàn toàn không để vào trong mắt, dù sao hắn mới vừa có được Ngô Củ. Tối hôm qua cũng bởi vì Tề Nga, thiếu chút bị hiểu lầm, Tề Hầu làm sao có khả năng nhớ ăn không nhớ đánh. Hắn không muốn để ý Đông Quan Ngũ, bất quá trên tay Đông Quan Ngũ bưng một đĩa đồ ăn thực sự là quá đẹp. Vỏ ngoài óng ánh, tản ra một hương vị hấp dẫn khó có thể tả. Thực sự dụ người, so với nhan sắc Đông Quan Ngũ dụ người hơn nhiều lắm. Vì vậy Tề Hầu nói, cô có việc bên người, không tiện chiêu đãi Đại Phu Tấn Quốc, mời về thôi, đồ ăn cô xin nhận. Đông Quan Ngũ vừa nghe, hiểu sai ý, còn tưởng rằng Tề Hầu giả vờ đứng đắn. Bất quá Tề Hầu đem đồ ăn lưu lại, điều này nói rõ hắn có hy vọng. Đông Quan Ngũ sảng khoái buông đồ ăn, sau đó cười híp mắt lùi ra. Tề Hầu không chút nào để ý Đông Quan Ngũ, bất quá chân châu kia quá dụ người. Tề Hầu liền để tự nhân nghiệm độc, bảo đảm không độc liền gắp lên một viên nếm thử. Cắn một cái, bên ngoài gạo nếp chẳng hề dính răng, thế nhưng mang theo mùi gạo thơm mềm. Cắn mở lớp gạo nếp mềm dẻo, bên trong là nhân thịt heo, còn có một loại trơn trượt đàn hồi, tất nhiên là vì hải sản tươi. Khi cắn còn phát ra âm thanh rộp rộp giòn tan sảng khoái của củ năng. Cắn xuống sâu hơn có nước canh tràn ra, là vị canh gà nồng đậm, suýt nữa đã nóng bỏng miệng Tề Hầu. Tề Hầu đầy mặt kinh ngạc, món ăn này quá ngon. Lúc Ngô Củ tiến vào liền thấy đĩa không, Tề Hầu đã một hơi ăn sạch, mười mấy viên chân châu gạo nếp bị Tề Hầu ăn sạch sẽ. Nhìn thấy Ngô Củ tiến vào, hắn nhanh chóng nói tự nhân đem cái đĩa xuống, còn giấu giấu giếm giếm, tựa hồ chột dạ, sợ Ngô Củ biết mình ăn đồ người khác làm. Tề Hầu chột dạ, suýt nữa nghẹn, hắn vội vã uống một ngụm trà, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Ngô Củ cười híp mắt, cũng không nói gì, rất nhanh liền đi, nghĩ thầm, Ngũ Bí Đao khinh người quá đáng, lấy thành phẩm của mình đi ra vẻ, nhất định phải trị một chút. Ngô Củ cười híp mắt đi rồi. Tề Hầu đầu óc mơ hồ, bất quá hắn cảm thấy được nụ cười của Ngô Củ uy nghiêm đáng sợ. Không biết đang suy nghĩ ý đồ xấu gì, người nào liền phải gặp tai ương. Ngô Củ đi ra, rất nhanh liền tiến đến khu bếp, làm lại một đĩa chân châu. Thế nhưng nhân chân châu cũng không có canh gà đông. Tử Thanh cầm một cái chậu nhỏ đi tới, một mặt ghét bỏ nhìn đồ vật trong chậu. Nhẹ giọng nói, ngài muốn Tử Thanh tìm những thứ này là làm gì? Ngô Củ cười híp mắt tiếp nhận chậu nhỏ trong tay Tử Thanh. Nói, buổi tối ngươi sẽ biết, chậu kia là Ngô Củ cố ý nói Tử Thanh đi đào cát. Hơn nữa Ngô Củ nói nhất định muốn cát không sạch sẽ. Mặt trên có nước tiểu chó hoang, nước tiểu sói hay động vật thì càng tốt. Ngô Củ cầm chậu cát cũng ghét bỏ vô cùng, vẫn là dùng vải bố bao tay đem cắt cho vào bên trong thịt nhân bánh. Tử Thanh chớ mắt nhìn Ngô Củ đem cắt bẩn cho vào thịt nhân bánh. Hắn nhất thời mở to hai mắt, một bộ khó mà tin nổi nói. Ngài đây là, không phải là cho Tề Hầu ăn chứ? Ngô Củ chỉ là cười. Thế nhưng không đáp, Ngô Củ giấu huyền cơ vào chân châu xong thả vào trong nồi hấp. Còn dặn dò thiện phu khi dọn bữa tối không cần đưa món này đi. Liền để ở bên cạnh bàn, sẽ có người tới lấy. Ngô Củ làm xong những việc này, liền ung dung đi ra, vừa vặn cùng Đông Quan Ngũ chạm mặt nhau. Đông Quan Ngũ cũng không biết chân châu kia là Ngô Củ làm. Hắn chính là đắc chí mình chiếm được yêu thích của Tề Hầu. Chuẩn bị buổi tối không ngừng cố gắng, lại tùy tiện lấy món tốt hơn dâng Tề Hầu ăn, nịnh bợ lấy lòng Tề Hầu, nói không chừng còn có thể lọt vào mắt Tề Hầu. Vừa nghĩ tới Tề Hầu vóc dáng cao to, Đông Quan Ngũ liền cả người nóng hầm hập. Đông Quan Ngũ đang liên tưởng liền thấy Ngô Củ tham gia hội minh, người nào không biết Tề Hầu sủng ái Ngô Củ. Kỳ thực Đông Quan Ngũ cũng nghe nói Ngô Củ là nam sủng. Chỉ là Đông Quan Ngũ vô cùng xem thường, nếu nói là một nam sủng, Ngô Củ cũng quá già, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, cũng không thấy già, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, thế nhưng chung quy tuổi quá lớn, gương mặt cũng là bình thường thôi. Đông Quan Ngũ chua lòm đánh giá Ngô Củ, hắn nghĩ thầm, không phải là biết nấu ăn sao, mình tuy rằng không biết làm đồ ăn, tùy tiện bưng một thứ, cũng không phải có thể chiếm được yêu thích của Tề Hầu. Có cái gì đáng giá? Đông Quan Ngũ vô cùng xem thường, nhìn thấy Ngô Củ cũng không có chào hỏi, một mặt kiêu ngạo, mắt nhìn thẳng liền đi. Hôn hơn 786 Ngô Củ cũng không để ý thái độ của hắn. Chỉ là nhìn bóng lưng Đông Quan Ngũ, cười khẽ nói, chờ xem. Tử Thanh không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đã yên lặng thay Đông Quan Ngũ mặc niệm, không biết hắn thời điểm nào chọc chủ tử, ngày khóc cũng không xa. Ngô Củ chỉ là dùng kế nhỏ, kết quả Đông Quan Ngũ tới gần thời điểm bữa tối, quả nhiên tiến vào khu bếp, nhìn bốn phía một vòng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng chân châu đặt ở trên bàn không ai quan tâm. Lại mới vừa ra lò nóng hổi, buổi trưa Tề Hầu tựa hồ rất yêu thích món ăn này. Đông Quan Ngũ vì bảo đảm, quả nhiên bưng lên đĩa chân châu, sau đó lại nhìn một chút, tiện tay bưng một món điểm tâm bên cạnh, điểm tâm kém xa tít tắp món chân châu của Ngô Củ. Đông Quan Ngũ cũng chỉ là sợ Tề Hầu ăn ngán, cho nên tùy tiện bưng một món khác, sau đó đắc ý lắc mông mông liền đi. Đông Quan Ngũ cười híp mắt tiêu sái đến lều Tề Hầu. Nũng nịu nói, đại nhân, xin giúp Ngũ Nhi thông báo một tiếng. Tề Hầu trong doanh trướng, đang xem công văn chờ ăn bữa tối. Kết quả tự người thông báo Trung Đại Phu Tấn Quốc Đông Quan Ngũ lại tới nữa rồi. Hơn nữa còn đưa đồ ăn đến. Tề Hầu vừa nghe có chút đau đầu. Tại sao đau đầu? Bởi vì chân châu kia ăn quá ngon. Tề Hầu còn muốn ăn. Thế nhưng hắn rõ ràng mục đích của Đông Quan Ngũ liền không muốn gặp Đông Quan Ngũ. Miễn cho nhị ca nhà hắn không vui. Tề Hầu biết, tuy rằng nhị ca nhà hắn thoạt nhìn lãnh đạm, thế nhưng kỳ thực dục vọng chiếm hữu giống nhắn, đặc biệt cao, rất dễ dàng nổi giận. Dục vọng chiếm hữu cao là chuyện tốt, Tề Hầu tất nhiên yêu thích. Tề Hầu suy nghĩ một chút, nói, người không gặp, món ăn lấy vào, trước tiên nghiệm độc, tự nhân chảy mồ hôi ròng ròng. Bất quá vẫn là rất nhanh liền đi ra ngoài từ chối Đông Quan Ngũ. Thế nhưng lưu lại thức ăn, Tề Hầu không nghĩ tới Đông Quan Ngũ rời đi. Thế nhưng cùng tự nhân tiến vào ngoại trừ chân châu còn có Ngô Củ. Tề Hầu sợ hết hồn, liền vội vàng cười đứng dậy đi tới. Ân cần nói, nhị ca, ngươi tại sao cũng tới? Ngô Củ cười híp mắt nói, lẽ nào quân thượng không vui khi Củ lại đây? Tề Hầu liền vội vàng nói, sao thế được, ngươi tới cô vui còn không kịp, nhị ca chưa dùng bữa tối đi, vậy thì lưu lại cùng nhau dùng bữa. Hắn nói, mang theo Ngô Củ tại bàn ngồi xuống, rất nhanh liền có tự nhân cung nữ đem hai phần bữa tối đặt tại lên bàn. Vào lúc này tự nhân sau khi kiểm độc mang thức ăn Đông Quan Ngũ đưa đến đặt lên bàn. Bởi vì chân châu chỉ có một đĩa, cho nên trên bàn Tề Hầu có vẻ nhiều hơn, trên bàn Ngô Củ lại không có món chân châu. điểm tâm kia Ngô Củ cũng không có. Dù sao không phải Ngô Củ cố ý làm. Ngô Củ giả bộ như kinh ngạc nói. Món này đặc biệt ngon. Vừa mới rồi Củ tại cửa gặp Trung Đại Phu Tấn Quốc Đông Quan Tiên Sinh. Đông Quan Tiên Sinh còn nói phải dâng cho quân thượng đĩa món ăn này. Nhưng đây là món ăn gì? Tề Hầu tựa hồ bị bắt gian tại trận. Liền vội vàng nói. Nhị ca ghen, Ngô Củ cười cười nói. Quân thượng mị lực phi phàm. Đây không phải quá rõ ràng sao? Chỉ là Củ e sợ quân thượng khẩu vị không lớn như vậy. Ngô Củ ý cười thực sự quá nham hiểm. Điều này làm cho Tề Hầu lạnh sau lưng. Lạnh cả người, không biết là có ý gì. Ngô Củ vào lúc này dục. Quân thượng, chớ cô phụ tấm lòng thành của Trung Đại Phu Tấn Quốc. Nhanh thưởng thức, nguội liền ăn không ngon. Tề Hầu nghe Ngô Củ khẩu khí kia. Cảm giác Ngô Củ nói khẳng định không phải lời nói tự đáy lòng. Nếu Ngô Củ ghen, vậy nói rõ quan tâm hắn. Tề Hầu tất nhiên cao hứng. Tươi cười, Tề Hầu gọi tự nhân gắp hai viên trân châu đặt lên bàn Ngô Củ. Nói, nhị ca cũng nếm thử. Ngô Củ có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn trân châu trong cái mâm. Không gì khác, bởi vì trân châu này Ngô Củ đã bỏ thêm nguyên liệu đặc biệt. Kỳ thực Ngô Củ tâm lý sinh ghét bỏ, dù sao bản thân là người ưa sạch sẽ, Tề Hầu hiểu nhầm Ngô Củ ghét bỏ là vì ghen, tâm lý rất vui vẻ. Ngô Củ dục dã, Tề Hầu liền gắp lên một viên trân châu. Sau đó, cắn, Ngô Củ phút chốc nhắm mắt lại, bởi vì cảnh tượng thực sự là quá, ê răng, nhất định phi thường ê răng, dù sao bên trong tất cả đều là cát. Quả nhiên, ngay cả tự nhân đứng phía sau Tề Hầu cũng đều nghe được âm thanh. Không phải âm thanh cắn cổ năng giòn giòn mà là âm thanh mài răng. Tề Hầu cảm giác một mùi hôi thối, kèm theo ê răng vọt ra, thiếu chút hắn nghẹt thở. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ thức ăn phun ra ngoài. Tề Hầu phun ra, tự nhân chứng kiến sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ, đó là một miệng cát a tuy rằng trước đã nghiệm qua độc. Thế nhưng trân châu bản thân không có độc, chỉ là bên trong nhân toàn cát, căn bản kiểm không tra được. Tề Hầu còn tưởng rằng cắn ra canh gà ngon ngọt, nhưng răng vừa hạ xuống thật khó có thể hình dung. Tề Hầu là quốc quân cao quý một quốc gia, ăn một miệng đầy hạt cát, còn tanh hôi tất nhiên giận tím mặt. Hắn cảm thấy Đông Quan Ngũ chỉ sợ không phải muốn nịnh bợ mà là trêu chọc chính mình. Lúc này phẫn nộ vỗ bàn một cái. Nói ra vài lần, vội vã xúc miệng, lúc này Tề Hầu mới nói chuyện, âm thanh khàn khàn, tức giận con ngươi đầy tơ máu. Đi, đem Đông Quan Ngũ bắt lại cho cô. Đông Quan Ngũ đang ở cùng công tử quỷ. Đông Quan Ngũ là nam sủng của Khúc Ốc Công. Thế nhưng Khúc Ốc Công bây giờ đã hơn 70 tuổi. Đã không thể sinh hoạt vợ chồng. Công tử quỷ liền chui vào thay chỗ trống. Phải nói cho đúng. Hậu cung của Khúc Ốc Công không có mấy người không bị công tử quỷ chia sẻ. Bây giờ trời còn chưa tối. Công tử quỷ liền đem Đông Quan Ngũ mang vào trong lều. Kết quả vừa bắt đầu hành sự. Sĩ vĩ đột nhiên xông vào. Bất chấp tất cả, Đông Quan Ngũ không mặc gì. Hét lên một tiếng, trốn ở sau lưng công tử quỷ. Công tử quỷ không cao hứng nói. Làm cái gì hoang mang hoảng loạn. Sĩ vĩ liền vội vàng nói. Công tử, Tề công lệnh đến bắt người. Công tử quỷ vừa nghe. Kinh hãi nói, bắt người nào? Sĩ vĩ nói, muốn bắt Đông Quan đại phu vấn tội. Nói hắn vô lễ với Tề công. Đông Quan Ngũ cũng bối rối. Hắn chỉ là nịnh bợ Tề Hầu. Làm sao liền vô lễ? Tề Hầu mặc dù không có gặp mặt, thế nhưng hai lần đều nhận mỹ thực. Nói rõ kỳ thực hắn còn có cơ hội. Đông Quan Ngũ vạn vạn lần không nghĩ tới xảy ra sự tình. Quả nhiên rất nhanh có binh lính Tề quốc đến. Triển Hùng tự mình mang binh bắt Đông Quan Ngũ. Đông Quan Ngũ chỉ kịp mặc quần áo lót. Áo lót giống loại của nữ tử. Một cái áo lót nhỏ chỉ che trước ngực quả thực nhìn đau đôi mắt. Đông Quan Ngũ liền bị lôi ra khỏi lều. Đông Quan Ngũ vội vã hô to. Công tử, cứu Ngũ Nhi a, Ngũ Nhi oan uổng, Ngũ Nhi oan uổng a. Bởi vì âm thanh trong không gian yên tĩnh đặc biệt lớn. Bởi vậy tất cả người Tống quốc cùng người Trịnh quốc đều nghe. Tất cả mọi người đi ra kiểm tra tình huống, liền thấy binh lính Tề quốc kéo một người nam tử mặc áo lót nữ tử từ lều công tử Quỷ Lôi đi. Mà nam tử kia lại là nam sủng của Khúc Ốc Công. Tin tức này có hơi lớn, dù là Tề quốc và Tấn quốc, cha con trai và nam sủng, có chuyện náo nhiệt không vây xem sao là phong thái các nước chư hầu. Rất nhanh liền tụ tập một đống người, Khúc Ốc Công rất nhanh cũng nghe được tin tức, đi ra khỏi lều, nói, chuyện gì thế này, Tề hầu lạnh lùng, một mặt mù mịt, thiếu chút đem miệng xúc rơi mất một lớp da. Hắn sắc mặt âm u cười lạnh nói, chuyện gì xảy ra, cô còn muốn hỏi Khúc Ốc Công đây. Khúc Ốc Công vừa nghe cũng kinh ngạc, Tề hầu tuy rằng rất hung hăng, thế nhưng vẫn luôn khách khí, cũng không có lời lẽ vô tình quá đáng. Hắn đột nhiên lạnh lùng như vậy cường thế lên, Khúc Ốc Công càng là bối rối. Khúc Ốc Công nói, không biết đại phu Tấn quốc làm sao đắc tội Tề công, khiến Tề công phát giận lớn như vậy. Tề hầu liền cười lạnh, phất tay tự nhân đem đĩa chân châu bưng đi ra, nói, đây chính là đại phu Tấn quốc đưa tới. Đông quan ngũ vừa thấy chân châu nhất thời mồ hôi lạnh rơi xuống. Hắn đưa Tề hầu đồ ăn mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nịnh bợ Tề hầu. Chuyện này là lén lút Khúc Ốc Công cùng Khúc Ốc Công tử làm. Bây giờ bị làm rõ, hắn sợ đến vội vàng liếc mắt nhìn Khúc Ốc Công cùng công tử Quỷ. Hai người kia sắc mặt rất khó coi, Tề hầu lệnh tự nhân đem chân châu xé ra một cái. Quả nhiên là cát, vừa mở ra bên trong hạt cát liền tuông ra, Tề hầu lạnh lùng nói. Khá lắm Tấn đại phu, có phải là, Khúc Ốc Công bày mưu đặt kế, để cho đại phu trêu đùa cô như thế hay không? Đừng nói Khúc Ốc Công không nghĩ tới, Đông quan ngũ cũng không nghĩ tới a, buổi trưa hắn đưa tới một đĩa chân châu. Nghe nói Tề hầu rất thích ăn, toàn bộ đều ăn hết, rõ ràng bữa tối đưa tới cũng là giống nhau như đúc. Sao liền biến thành nhân cắt chứ? Đông quan ngũ thấy Tề hầu sắc mặt dị thường khó coi. Vội vã dập đầu nói, Tề công nghe ngũ nhi nói a, ngũ nhi là oan uổng. Chuyện này, đây không phải là ngũ nhi làm, ngũ nhi chỉ là từ phòng bếp bưng đồ ăn đến. Có thiện phụ ý đồ khó lường, vừa vặn giá họa cho ngũ nhi. Ngô Củ vừa nghe, mỉm cười nói, ngươi không phải nói tự mình làm sao? Dùng đồ ăn người khác làm đến hối lộ quả quân, lừa dối là tội khi quân a. Đông quan ngũ nghe Ngô Củ trêu chọc, nhất thời phía sau lưng ngứa ngáy, vừa tê vừa lạnh, mà căn bản hết cách rồi. Tội khi quân là tội lớn, dùng cắt ngâm dơ bẩn làm thức ăn cho Tề công ăn là tội chết. Đông quan ngũ hô to, không không không, ngũ nhi cũng không ác ý, chỉ là, xác thực tự mình làm, chấm, không tốt mà thôi, cho nên dùng đồ ăn thiện phu làm, không tin có thể hỏi thiện phu a Tề công minh xét. Các vị quốc quân minh xét a, ngũ nhi thực sự là oan uổng, việc này có thể không tính là việc nhỏ, dù sao Tề hầu phi thường phẫn nộ, thiện phu bị gọi tới. Thiện phu bị tiếng khóc và âm thanh huyên náo dọa, vội vã thành thật nói từ đầu đến đuôi câu chuyện hun hơn 786. Món ăn chân châu kia là Ngô Củ làm, có nhiều người ở khu bếp nhìn thấy Ngô Củ buổi trưa làm món ăn này. Thiện phu hỗ trợ canh lửa, khi chân châu chín, hắn lấy ra để ở bàn bên cạnh, chờ Ngô Củ lại thêm gia vị cuối cùng, nào có biết vào lúc này Đông quan ngũ đến. Thiện phu lúc đó rất bận, một chút không chú ý Đông quan ngũ liền bưng chân châu đi. Hơn nữa đồ ăn làm xong, nghiệm độc ăn từ cũng không có vấn đề, mọi người liền không có chú ý Đông quan ngũ, nào có biết chân châu không thấy, bị Đông quan ngũ nói thành là tự mình làm, bưng cho Tề hầu ăn. Xế chiều Ngô Củ tới khu bếp một chuyến, lại làm chân châu, thiện phu nơm nớp lo sợ nói. Đại tư nông nói làm xong để ở một bên, tự sẽ có người tới bưng. Sau đó Đông quan đại phu đã tới bưng đi, bọn tiểu thần cũng không dám ngăn cản. Tề hầu vừa nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chân châu kia ăn ngon như vậy là từ tay nhị ca. gạo nếp dẻo thơm, thịt viên mềm, tôm tươi mới, củ năng ngọt giòn, canh gà đậm đà, nhị ca làm ra khó trách mỹ vị như vậy. Có thể nói là sơn hào hải vị. Đông quan ngũ vô liêm sỉ bưng đi đồ ăn nhị ca nhọc nhằn khổ sở làm. Tề hầu trong nháy mắt liền hiểu chân châu vừa nãy ăn cũng không phải đông quan ngũ dở cho quỷ. Mà là đông quan ngũ mượn gió bẻ măng quen tay. Ngô Củ biết được hắn còn đi lấy đồ ăn liền ở bên trong hạ huyền cơ. Muốn trị đông quan ngũ một phen. Thế nhưng tề hầu liền biến thành vật hy sinh. Tề hầu cắn một miệng hạt cát thối. Bây giờ còn buồn nôn được chứ? Tề hầu biết được, trong lòng nhất thời vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Tức giận chính là Ngô Củ thực sự quá chua ngoa. Nhất định là vì Ngô Củ biết hắn ăn đồ ăn đông quan ngũ làm cho nên lòng dạ hẹp hòi. Không muốn nói ra, liền hành động, huống hồ sự tình tề nga. Ngô Củ tuy rằng không nói gì, thế nhưng khẳng định nhớ rõ ràng. Có câu lời nói rất đúng. Không phải không báo mà thời điểm chưa tới. Giáo huấn này thực sự là quá sâu sắc quá huyết lệ. Bất đắc dĩ chính là tề hầu vào lúc này. Rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cùng Ngô Củ diễn kịch. Ngô Củ kinh ngạc nói. Nhưng Củ hai lần làm chân châu đều là giống nhau. Bên trong thả chính là canh gà. Cũng không có cát, chỉ sợ là đông quan đại phu có ý đồ riêng. Lặng lẽ lén đổi món ăn của Củ, không chỉ là trêu đùa quả quân, hơn nữa còn muốn giá họa cho Củ. Đông quan ngũ thật là có miệng khó nói, bởi vì kia quả thật là hắn dâng cho tề hầu. Hắn muốn khúc ốc công cùng công tử quỷ giúp mình làm chủ. Nhưng bây giờ nịnh nọt tề hầu bại lộ, hơn nữa đông quan ngũ đã già sắc suy, ngày càng thất sủng, khúc ốc công sẽ không vì một nam sủng mà cùng tề hầu trở mặt. Khúc ốc công mặt tối sầm lại không lên tiếng, bên cạnh người vây xem rất nhiều, không chỉ là chư hầu các đại phu, còn có binh lính, những binh sĩ kia đều một mặt trào phúng cười nhìn đông quan ngũ mặt áo lót nữ nhân. Chỉ trỏ trỏ soi mói bình phẩm, đã như thế, khúc ốc công sắc mặt càng khó coi hơn, tự tất nhiên một câu cũng không muốn nói. Đông quan ngũ lắp bắp, bộ dáng muốn khóc lóc kể lể. Tề công, chấm, ngũ nhi thật sự là oan uổng. Nhất định là có người muốn vu hại ngũ nhi. Đúng đúng, nhất định là đại tư nông. Đại tư nông muốn vu hại ngũ nhi. Ngô Củ cười, nhíu mày, nói, đông quan đại phu ngài nói đùa. Củ cùng đông quan đại phu xưa nay không oán không thù. Trước đây cũng chưa từng gặp mặt, đông quan ngũ nhất thời trên mặt tối tăm. Xấu hổ muốn tìm khe nứt chui vào. Tề hầu thấy Ngô Củ chơi thành nghiện. Không thể làm gì khác hơn là phối hợp. Ngô Củ còn nói. Hội minh ngày thứ nhất đánh giết giết quá mất hòa khí. Dù sao lần này hội minh chính là thiên tử muốn dĩ hòa vi quý. Đông quan đại phu mặc dù có sai. Thế nhưng tội không đáng chết. Quân thượng phạt một chút là được. Huống chi Củ cho là việc này khúc ốc công cùng công tử không biết chuyện. Ngô Củ vừa nói như thế, khúc ốc công liền vội vàng nói. Đúng là như thế, đại tư nông tề quốc thâm minh đại nghĩa. Nói chính phải, đông quan ngũ tội ác tài trời. Tề công tùy ý xử lý. Đông quan ngũ vừa nghe giống cảnh liễu rũ. Suýt nữa té xỉu xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, tề hầu phối hợp quay đầu nhìn về phía Ngô Củ. Nói, nhị ca cảm thấy xử lý như thế nào được. Ngô Củ cười híp mắt nói. Mất đầu thấy máu quá không tốt, cực hình trượng hình tổn hại mặt mũi, không bằng, mời đông quan đại phu ăn hết chân châu này. Nếu như đông quan đại phu có thành ý hối lỗi, như vậy thì việc hôm nay quân thượng cũng nên quân tử rộng lượng. Nở nụ cười cho qua, ngày sau cũng trở thành một đoạn giai thoại, tề hầu ho khan một tiếng, nghĩ thầm, nhị ca quá nhẫn tâm, người ta phải ăn một miệng cát, còn nở nụ cười cho qua. Bất quá nếu có thể nhìn thấy đông quan ngũ ăn một mâm hạt cát cũng là đáng giá. Ngô Củ nói xong, đông quan ngũ tựa hồ mới phản ứng. Lớn tiếng rít gào nói. Ngươi tâm địa xấu xa. Ngươi là cố ý, ngươi độc ác. Ngươi độc ác, Ngô Củ nghe hắn lên án. Chỉ là nở nụ cười. nhếch lên khóe miệng, híp mắt, không có mấy phần thành ý, Ngô Củ xa xôi nói. Đông Quan đại phu tại sao lại nói đùa, Củ công vụ bề bộn, nào có thời gian rảnh rỗi cùng Đông Quan đại phu chơi đùa. Đông Quan đại phu hẳn là tự thiếp vàng lên trên mặt mình. Quá đề cao bản thân đi, Khúc Ốc công không muốn quản chuyện này, dù sao ông ta đã sống đến 70-80 rồi, đến cùng xem thấu chia tất cả. Trước và trong hội nghị, Tề Hầu luôn cưng chiều Ngô Củ, thái độ Tề Hầu tuyệt đối quốc quân sẽ không có, mọi người cũng đều nhìn ra một ít đầu mối. Bây giờ Ngô Củ rõ ràng muốn trị Đông Quan Ngũ, Khúc Ốc công có thể không thấy được sao? Khúc Ốc công biết rõ ràng, tuy rằng Đông Quan Ngũ xác thực là người của ông ta. Thế nhưng Đông Quan Ngũ đi nịnh bợ Tề Hầu, khiến Khúc Ốc công mất mặt mũi. Người như vậy Khúc Ốc công làm sao có khả năng vươn tay viện trợ. Trước mắt Đông Quan Ngũ không được hai bên ưa thích, trong ngoài không phải là người. Tề Hầu đang giận, dù sao hắn ăn một miệng hạt cát, tuy rằng cát là Ngô Củ làm, thế nhưng Tề Hầu tự làm tự chịu. Nếu không phải hắn ăn đồ đại phu Tấn Quốc đưa tới thì cũng sẽ không bị như vậy. Tề Hầu trong lòng là chột dạ, thế nhưng đến cùng là tức giận. Hậu quả liền rơi trên người Đông Quan Ngũ. Hắn lạnh giọng nói, chờ cái gì, người đâu, mời Đông Quan đại phu ăn đi. Một ngụm hạt cát kia mùi vị thực sự là khó chịu đừng nói nữa. Tề Hầu đã lĩnh giáo qua, tất nhiên cũng phải để Đông Quan Ngũ lãnh giáo một chút. Tuy rằng Đông Quan Ngũ trong chuyện này một mình chẳng làm nên sự tình. Dù sao Đông Quan Ngũ muốn nịnh bợ, nếu Tề Hầu trong lòng không loạn, cũng không có cách nào. Thế nhưng Tề Hầu là kẻ tham ăn, bị Ngô Củ cấp dưỡng mỹ vị thành quen, nhìn thấy mỹ thực liền muốn cho vào miệng, hắn nghĩ chỉ là ăn đồ ăn cũng không tổn thất gì. Cũng không chấp nhận Đông Quan Ngũ, còn có thể nhất cử lưỡng tiện, hắn không nghĩ tới chỉ là ăn đồ ăn thật sự có chuyện. Còn bị làm cho phun, Tề Hầu nhìn Đông Quan Ngũ thì giận. Vừa nghĩ tới Đông Quan Ngũ lấy món ăn do nhị ca làm đến nịnh nọt thì càng tức giận hơn. Các binh sĩ nhanh chóng lên tiếng xông lại, nói, dạ, Đông Quan Ngũ thấy những binh sĩ kia xông lại, liền hô to nói, không, không muốn a cứu mạng, Ngũ Nhi là bị người hãm hại, Ngũ Nhi là bị người hãm hại, hắn nham hiểm giả dối, hãm hại Ngũ Nhi, hãm hại Ngũ Nhi, Đông Quan Ngũ còn chưa hô xong. Binh lính đã đến, có người giữ miệng của hắn, sau đó đem bánh nhét vào, bởi vì Đông Quan Ngũ phản kháng, không cẩn thận làm vỡ bánh, thật sự có cắt lọt ra, bao bọc thịt nhân thơm ngắt cùng gạo nếp trắng mềm bị xé rách. Một mùi tanh hôi phả vào mặt, Ngô Củ ngửi thấy được mùi hôi nhanh chóng lui về sau còn bịt mũi lại. Tề Hầu vừa thấy động tác này, bất đắc dĩ kề sát lỗ tai Ngô Củ thấp giọng nói. Nhị ca còn ngại thối. Ngô Củ càng ghét bỏ nhíu nhíu mày. Cùng Tề Hầu mở ra một khoảng cách nhỏ, tránh khỏi đôi môi Tề Hầu đụng tới lỗ tai của chính mình. Tề Hầu biết Ngô Củ nhất định là ghét bỏ mình ăn cắt thối. Lập tức liền đến gần, nhất định phải hôn vành tai Ngô Củ. Bên kia người bị cho ăn cắt hết a, bên này hai người ngược lại là ve vãn. Khúc Ốc công cùng công tử quỷ đều nhìn thấy, một mặt tối tăm, phảng phất là bị người tát vào mặt, tuy rằng Khúc Ốc công thực sự không muốn cứu Đông Quan Ngũ ăn cây táo rào cây sung. Thế nhưng có rất nhiều người vây xem, người Tống người Trịnh đều có, những người này rõ ràng cảm thấy được là Tề Hầu trị người Tấn Quốc. Khúc Ốc công thân là Tấn Hầu, trên mặt tất nhiên không hào quang. Đã như thế, Tề Hầu cùng Ngô Củ còn tình tứ. Khúc Ốc công càng xem càng tức giận, ông ta phất tay áo. Trực tiếp đi, công tử quỷ cũng không dám đứng chờ nhục nhã. Cũng đi theo phụ thân, Đông Quan Ngũ còn hy vọng có người đi cứu hắn. Dù sao đĩa chân châu đặc biệt nhiều lắm. Buổi trưa, Tề Hầu vóc người cường tráng lượng ăn nhiều. Thế nhưng sau khi ăn xong cũng no căng, chớ nói chi là Đông Quan Ngũ, hơn nữa bên trong chân châu này tràn đầy hạt cát, nhân bánh cũng không nhỏ. Ngô Củ cười híp mắt nhìn Đông Quan Ngũ, Đông Quan Ngũ tranh thủ khi còn có thể nguyền rủa Ngô Củ. ngươi là người ác độc, là ngươi hãm hại ta, ngươi cố ý, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế. Không chết tử tế, Ngô Củ nở nụ cười. Mình vốn đã không chết tử tế, bị cha ruột cho chết thanh thản, cũng không tính là chết tốt. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời liền nổi giận, tức giận xông lên, cau mày nói, ăn đồ ăn còn có thể nói chuyện, xem ra phải thêm chút lực mời Đông Quan đại phu ăn. Những binh sĩ kia nghe ra Tề Hầu giận, vội vã dùng sức nhét thêm vào miệng Đông Quan Ngũ. Đông Quan Ngũ miệng đầy cát, còn a nguyền rủa Ngô Củ không chết tử tế, nham hiểm vân vân, Ngô Củ chỉ là cười cười, cũng không tức giận, đi tới một chút, khom người xuống, nhìn chăm chú vào Đông Quan Ngũ, nói, ta thừa nhận ta nham hiểm, bất quá ai cho ngươi mượn gió bẻ măng, cái này không oán được người khác, Ngô Củ nói xem như là thừa nhận, Đông Quan Ngũ gào thét kêu to, thế nhưng không nói ra được một câu đầy đủ. Binh lính đã bắt đầu gia tăng tốc độ cho hắn ăn. Hình cảnh kia rất thối. Tề Hầu liền vội vàng nói. Nhị ca, chúng ta trở về thôi. Dù sao thời gian đã không còn sớm. Khung cảnh này cũng khó nhìn. Đông Quan Ngũ kia trang phục thực sự nhìn đau đôi mắt. Ngô Củ cùng Đông Quan Ngũ cách gần như vậy. Tề Hầu không cao hứng. Liền đem Ngô Củ kéo qua. Tiểu kịch trường, pipi, củ, sầu riêng, khoai chiên, mì ăn liền đều thật không có ý tưởng mới. Chùm bao vải cũng chơi rồi. Hay gà nhúng nước, Tề Hầu khóc thút thít kêu ây kêu. Cách trương.